tôi có khẩu nghiệp thì cũng có sánh được với cái lũ ngu đấy đâu. Mấy đứa từng bị tôi mắng ấy, đều phạm lỗi sai gì, cứ nhất định phải đẩy tôi tới tình trạng này. Mọi người hèn mọn cúi đầu trước hắn. Khổ cho ngài rồi, đạo diễn Vương Vĩ Đại ạ. Lưu Phong liếc mắt ra hiệu cho Lâm Thành. Đấy chính là cái bộ dáng này này. Khóe môi Lâm Thành khẽ rũ xuống. Không đáp lời, nhìn về phía Vương Trạch Văn đang bọc người trong áo khoác. Vương Trạch Văn cầm bình giữ nhiệt bên cạnh lên uống một ngụm. Tuy hắn mới 20 mấy tuổi, trong giới đạo diễn, tuổi này mới chỉ ở cấp bậc con cháu. Nhưng hắn đã học được cách uống cẩu kỳ dưỡng sinh. Dù sao thì quay phim điện ảnh cũng là công việc làm hao mòn sức khỏe. Mỗi ngày hắn đều đang không ngừng thay phiên sử dụng giá trị sinh mệnh và giá trị tức giận của mình. Nghỉ ngơi một lát, Vương Trạch Văn bảo mọi người về vị trí của từng người. Chuẩn bị quay tiếp, Lâm Thành cúi đầu, nhìn thiết bị thu âm trước mặt mình. Lại nhìn ông anh trai tỏ vẻ hận không thể trẻ lại 10 tuổi đang đứng trước mặt mình. Nội tâm không bình tĩnh nổi. Thế nào, ông anh liếc mắt đưa tình với anh. Người anh em, cậu nói thử xem góc này có hợp không? Lâm Thành, Vương Trạch Văn bên kia kêu lên. Can ra, anh bắt nạt người mới làm gì? Cũng may cậu ấy là dạng mặt than. Cậu ấy mà bị chọc cười. Tôi sẽ tính sổ với anh đấy. Kỹ thuật viên bị điểm tên cười nói. Có sao đâu, chỉ đùa cậu ấy một chút thôi mà. Sợ cậu ấy căng thẳng. Vương Trạch Văn nhìn vào màn hình. Lại nói, ai chiếu sáng cho xác chết đấy. Sắc mặt bác Cố đã trắng bệch rồi. Giống quỷ thế không biết. Chuyên gia chiếu sáng tức giận khiếu nại. Đây không phải là chiếu sáng sai. Là cậu ấy bị hai tên các cậu dọa tới thất xác. Vương Trạch Văn, đều im mồm hết lại. Một đám lưu manh già. Cảnh quay có diễn xuất đầu tiên của Lâm Thành. Chính thức bắt đầu, bác Cố đứng giữa bụi cây nơi lưng chừng núi hiểm trở. Giấu thân mình trong bụi cây u ám. Xuyên qua cành khô thưa thớt. Hắn lạnh nhạt nhìn Phùng Trọng Quang đang chật vật giao đấu với người khác. Sinh, tử, gia quốc, thiên hạ, với hắn mà nói đều không quan trọng. Có lẽ là hiện thực đã mài mòn đi hy vọng của hắn. Đồng thời cũng gạt bỏ đi dục vọng của hắn. Bất kỳ ly biệt bi hoan của kẻ nào trên đời này cũng không liên quan gì tới hắn cả. Hôm nay, chỉ cần hắn giết chết Phùng Trọng Quang, từ đó thiên hạ đổi chủ, phong vân vô thường, nhưng kể cả có như thế thì sao chứ? Dù cho Phùng Trọng Quang nắm lấy thiên hạ, thì thiên hạ vô thường này chẳng qua cũng chỉ là thịt cá mặc cho người sâu xé mà thôi. Vào đông, rừng cây trên núi trở nên xác xơ. Trong ánh mắt hắn cũng ngập tràn nỗi niềm hiu quạnh. Ngón tay bắc cầu cứ vuốt ve mãi hoa văn trên vỏ kiếm. Ánh mắt trống rỗng dừng trên bóng người đang giãy giụa hấp hối kia. Theo tiếng gió gào thét, ngón tay hắn khẽ động, tay hướng lên đỉnh đầu. Hàn kiếm kia đã ra khỏi vỏ. Vương Trạch Văn kêu dừng. Không đúng, ánh mắt cậu có quá nhiều loại cảm xúc. Lúc này bác Cố sẽ không thể hiện tình cảm ra ngoài. Lâm Thành khựng lại, hiểu ý gật đầu. Kết quả một cảnh này mãi không qua được. Dừng, thả lỏng một chút, mắt cá chết sắp lòi cả ra rồi. Không được, cậu quá để ý tới ống kính. Đừng phân tâm trộm đi tìm ống kính nữa. Cát, cảm xúc không đúng. Không được không được, thử lại lần nữa, chú ý động tác tư chi của cậu, động tác kiếm ra khỏi vỏ kia của cậu, phải tàn nhẫn hơn, mãnh liệt hơn một chút, chỉ mới một cảnh, đã cắt liên tục 5 lần, sắc mặt mọi người đều dần nghiêm túc hẳn lên, số lần phạm sai lầm trong yên bình đã đạt tới giới hạn. Nếu còn tiếp tục ưng, sẽ mở khóa hình thức quạo của Vương Trạch Văn, Lâm Thành thấy vẻ mặt của mọi người thay đổi. Thì cũng bị ảnh hưởng theo, khuôn mặt vốn trắng nõn, lúc này càng không có một chút huyết sắc nào. Can gia thầm mắng Vương Trạch Văn một tiếng, lại thấp giọng an ủi Lâm Thành, lát nữa cậu ta nói gì cậu cũng đừng để trong lòng. Người khác cậu ta cũng vậy, cứ mắng vậy thôi, sang đến ngày mai đã mắng gì chính cậu ta cũng còn chẳng nhớ. Chỉ thấy Vương Trạch Văn cách đó không xa đang vác cái mặt xa sầm sải bước đi tới. Tư thế kia thoạt nhìn có phần ngang ngược, Mọi người thầm nghĩ đừng bảo là muốn đánh nhau đấy nhé. Chỉ là một người mới thôi mà. Không đến mức đó chứ. Vương Trạch Văn phun ra câu cửa miệng của mình. Bị làm sao thế hả? Mọi người thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Nhưng họ vẫn chưa hiểu hết đạo diễn Vương. Vương Trạch Văn xoay người. Mắng người bên cạnh, sao vị trí của cậu lại kỳ quái thế hả? Đừng có tới gần sát ngay trước mặt cậu ấy. Quấy nhiễu cảm xúc của cậu ấy. Còn nói chuyện phiếm với cậu ấy nữa. Tán gẫu cái gì mà tán gẫu? Chuyên gia thu âm muộn màng. Liên quan cái con kết gì tới anh ta? Lực hấp dẫn của trái đất có vấn đề à? Anh ta ngó nghiêng xung quanh. Nhận được vô số ánh mắt cảm thông. Sau đó cắn môi, nhẫn nhịn nuốt sự chua xót ấm ức này xuống. Được rồi, vì người mới, anh ta nhịn, Lâm Thành vẫn còn đang ngây người. Tay phải đã bị người ta nắm lấy. Không biết là vì lạnh, hay là bị bầu không khí này dọa sợ. Anh không ngờ lại run lên cầm cập. Tên ma quỷ này vừa mới nhìn một cái đã dọa cho Tiểu Lâm nhà người ta thành ra thế này. Vương Trạch Văn cũng cảm nhận được sự run rẩy của anh. Hắn sửng sốt, hơi nhíu mày lại, Lâm Thành đang định xin lỗi. Lại nghe Vương Trạch Văn rất cố gắng nói chuyện bằng ngữ khí bình ổn. Cậu nhìn ống kính nhưng đừng quá để tâm tới nó. Kỹ xảo của phim điện ảnh và phim truyền hình không giống nhau. Cậu không thể cố ý đuổi theo ống kính được. Thả lỏng ra một chút, cậu căng thẳng quá rồi. Đối với Lâm Thành, hắn không hề có sự lãnh khốc vô tình như khi đối đáp với các chuyên gia kia. Dưới đáy lòng mọi người đều đồng loạt hiện lên một câu đạo diễn Vương Anh sao con mẹ nó bất công vậy. Vương Trạch Văn nói, ánh mắt của cậu vẫn chưa đủ độ. Tôi cảm thấy cậu có thể diễn tốt mà. Cậu thử lại xem, thực ra ánh mắt của Bắc Cố chỉ lóe qua màn hình một chút. Giống như ánh kiếm vậy, cũng không quay đặc tả. Quan trọng hơn là động tác tay của hắn, biểu hiện như vừa rồi đã rất ổn rồi. Nhưng Vương Trạch Văn lại cảm thấy, bây giờ mới chỉ bắt đầu quay, mới độ khó như vậy mà đã không thể biểu đạt được thì những cảnh quay sau đó phải làm sao? Hắn khăng khăng phải moi bằng được ánh mắt này ra trước ống kính. Hắn nhíu mày nghĩ ngợi, đột nhiên quay đầu nói, tôi muốn ánh mắt như thế nào? Ánh mắt tôi muốn chính là ánh mắt cậu nhìn tôi lần đầu tiên. Lần đầu tiên nhìn thấy Vương Trạch Văn. Vương Trạch Văn nhắc nhở. Không hẹn, Lâm Thành, mọi người, hẹn cái dề cơ. Lâm Thành đã chuẩn bị sẵn tinh thần gồng mình lên nghe hắn khẩu nghiệp. Ngờ đâu Vương Trạch Văn chỉ để lại hai câu nhẹ nhàng như vậy đã quay về chỗ rồi. Anh lơ mơ một lúc. Sau khi bình tĩnh lại, anh thử làm theo lời hắn. Khi quay tới lần thứ bảy, cảnh này rốt cuộc cũng qua. Mọi người yên tâm, Lâm Thành cũng nhẹ nhàng thở ra theo. Vương Trạch Văn lười biếng dựa vào ghế ngồi, ôm túi trường nóng, cười nhạt bảo, về sau ai trong đoàn phim còn dám lấy tôi ra dọa dẫm. Khiến cho diễn viên mới hiểu lầm tôi, ảnh hưởng tới tiến độ quay phim, quấy nhiễu sự hài hòa của đoàn đội thì, ha ha, mọi người. Họ nào có nói câu nào đâu, chỉ là mắt nhìn của mọi người đều sáng tựa như đốt thôi mà. Giá mà có một điều ước của Aladdin, cả đám trong đoàn đều sẽ ước xin hãy cho Vương Trạch Văn đờ mờ một chút khả năng tự nhìn lại bản thân. Cách chương.